vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 128, góc truyện audio.com. Có một số việc hắn thế nhưng biết đến rõ ràng như thế, còn chưa nói việc có chuyện hắn không đề cập tới, ngược lại làm cho Tư Mã Cường trong lòng sinh ý sợ hãi, đáng tiếc người này không phải đại thái tử, nếu không, nếu là đại hưng vương triều ở trong tay người này, hẳn là không thể kém hơn so với ở trong tay Tư Mã Chiết. Tư Mã Chiết trời xanh tính dịu ngoan, do dự, không thích hợp thống trị quốc gia, ngược lại Tư Mã Nhuệ này, nhìn như bất hảo, kỳ thực thanh tỉnh thông minh, khó trách Mộ Dung Phong sẽ thích hắn. Nhìn Tư Mã Cường rời đi, Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến Mộ Dung Phong trong phòng, nghĩ có chút tâm sự ẩn sâu trong lòng, không biết phải như thế nào thay nàng, hóa hiểm vi di. Hóa giữ thành lành, mới tốt, chỉ sợ là ít nhiều sẽ liên lụy đến nàng, hy vọng có thể làm cho nàng không cần chịu thương tổn gì. Nếu nhất định phải trừ bỏ người nọ, có thể hay không làm cho Mộ Dung Phong hận hắn cả đời. Dù sao sinh mệnh người nọ cũng là tối trọng yếu đối với nàng. Nếu nàng biết sở tác sở vi của người nọ, có phải hay không cũng sẽ không thể không quyết định lấy hay bỏ. Chính là một tiếng than nhẹ, thật hy vọng có thể cấp Phong Nhi một cái không gian vĩnh viễn không bị quấy nhiễu, làm cho nàng hào hào sống trong hạnh phúc, có thể cùng chính mình cùng nhau đời đời kiếp kiếp. Bất luận xuất hiện tình huống như thế nào, người thứ nhất hắn phải bảo vệ nhất định là Phong Nhi, chẳng sợ làm chính mình trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người khác, thậm chí bị cho rằng bất hiếu, hắn cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Phong Nhi là vướng bận lớn nhất cả đời hắn không bỏ xuống được, hắn phóng xuống được chính mình, lại không bỏ xuống được nàng. Hoàng thượng Lâm Triều liền phiền lòng không ngừng, sứ giả Ô Mông Quốc thay Ô Mông Quốc vương từ cầu hôn, muốn kết hôn với một công chúa Đại Hưng Vương Triều làm vợ, nhưng trước mắt bên người chính mình cũng không có công chúa thích hợp. Nhìn về phía Mộ Dung Thanh Lương, tể tướng đại nhân này trước kia luôn thay hắn ra mặt ứng phó cửa ải khó khăn, lại nhìn đến Mộ Dung Thanh Lương vẻ mặt hờ hững cúi đầu nhìn dưới chân, không nói một tiếng. Bắt đầu từ khi Mộ Dung Tuyết bị chính mình sắp phong làm Tuyết Phi, Mộ Dung Thanh Lương chính là bộ dáng quỷ này. Người đứng ở kia, không nói không nghe chẳng quan tâm. Tàn chiều, Hoàng thượng lưu lại Tư Mã Chiết cùng Mộ Dung Thanh Lương thương lượng việc này, nay có Lệ Phi ở phía sau cung, tùy tiện tìm một người hồ lộng một chút Ô Mông Quốc là không có khả năng, nhưng là nhất thời không biết phải đi đâu tìm một công chúa thích hợp đây. Mộ Dung Ái Khanh, ngươi xem phải làm như thế nào mới tốt? Hoàng thượng nhẫn nại hỏi, trong đầu lại đem đại thần trước kia chính mình tối tín nhiệm này mắng vài câu. Theo hoàng thượng ý tưởng, cưới nữ nhi của hắn hẳn là mang ơn mới đúng, làm cái gì vẻ mặt không hay ho kia. Mộ Dung Thanh Lương nửa ngày không hé răng, hoàng thượng đợi đến không kiên nhẫn, thời điểm nghĩ đến hắn sẽ không mở miệng lại, mới nghe được hắn chậm rãi nói. Lão thần già nua, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Hoàng thượng thiếu chút nữa bị chọc tức đến phát điên, lạnh lùng nói. Mộ Dung Ái Khanh, ngươi chớ hồ lộng cho trẫm, đừng tưởng rằng có Tuyết Phi, trẫm sẽ không làm gì ngươi, chọc giận trẫm đều giống nhau thu thập ngươi, ngươi thân là tể tướng Đại Hưng Vương Triều, việc nên làm là vì trẫm giải ưu thế, nhưng đến đây một câu. Góc truyện audio.com, lão thần già nua, nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Đến hồ lộng cho trẫm, Mộ Dung Thanh Lương buông đầu xuống, không hé răng, một bên Tư Mã Chiết vội vàng hòa giải, nói. Phụ hoàng, này cũng quả thật là tìm không ra người thích hợp để chọn, nhóm công chúa trong cung nếu không phải là đã xuất giá, thì chính là vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn. Quả thật có chút khó làm, đến không phải tể tướng đại nhân hồ lộng phụ hoàng. Hoàng thượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Thanh Lương, oán hận nói. Chấm mặc kệ ngươi là già nua, ngươi hiện tại phải nghĩ ra một cái biện pháp đến cho chấm, chấm biết trong lòng ngươi hận chấm đoạt ái nữ Mộ Dung Tuyết của ngươi, nhưng nàng gả cho chấm, chẳng lẽ liền nhất định kém hơn gả cho người khác sao? Mộ Dung Thanh Lương khẽ hừ nhẹ một tiếng, thanh âm cực nhẹ, ngay cả Tư Mã Chiết ở bên người đều không có nghe rõ ràng, phân miệt thị kia, sợ hoàng thượng nghe xong nhất định trái tim băng giá. Lão thần nào dám, chính là lão thần trong lòng nguyên là nghĩ, chỉ cầu tiểu nữ cả đời này yêu một người, có thể được một người sủng ái, cũng không dám hy vọng xa vời có người khác cùng nàng chia sẻ một người nam nhân, hoàng thượng sợ là hiểu lầm tâm ý của lão thần. Hoàng thượng cứng lại, nếu nói chủ ý cũng không phải không có, chính là nói đến có chút không tuân theo thường quy. Mộ Dung Thanh Lương chậm rãi nói. Nữ nhi do Tần Phi bên cạnh hoàng thượng sở sinh cũng không phải là toàn bộ đều chưa đến tuổi kết hôn, lúc tiểu tuyết gả đi cũng bất quá 15, cũng chưa đủ tuổi xuất giá, nghĩ đến hoàng thượng vẫn là có vài nữ nhi tuổi 14, 15 đi tùy tiện tuyển một người không phải thành sao. Tư Mã Chiết sừng sốt, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Mộ Dung Thanh Lương lạnh lùng nhìn hắn, lời nói mang hai ý nghĩa nói. Đại thái tử, ngài cũng không phải thừa thãi tình yêu sao? Chủ ý này của lão thần nghe tới hoang đường, nhưng nay đặt ở Đại Hưng Vương Triều cũng không tính là quá đáng. Huống hồ nay Lệ Phi ngay tại hậu cung, làm cho chính nàng vì chính mình huynh trưởng chọn lựa một vị cũng là được, làm sao tới khó làm. Tư Mã Chiết trong lòng dùng mình, có chút chột dạ, chuyện chính mình cùng Hồng Ngọc vẫn giấu giếm vô cùng tốt, như thế nào sẽ có người biết đâu, nhất định là Mộ Dung Thanh Lương trách móc vì đã biết đoạn thời gian này hắn đối Mộ Dung Thiên có chút lãnh đạm. Hắn xấu hổ cười cười, không tái hé răng. Đối với Lệ Phi đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Phong có chút ngoài ý muốn, Tư Mã Nhụy bồi nàng ngồi, hai người đang nói chuyện phiếm, Xuân Liễu lại mang đến Lệ Phi, Lệ Phi vẫn như cũ bộ dáng trước đây, nhìn chằm chằm Xuân Liễu nửa ngày, nhìn đến Xuân Liễu trong đầu sợ hãi. Lệ Phi, mới sáng sớm chạy đến nơi này của ta làm cái gì? Tư Mã Nhụy tựa thiếu phi thiếu nói, hắn cùng Lệ Phi quan hệ không tệ, kỳ thật Lệ Phi này, thật sự không xem như là người xấu, chính là tính cách mạnh mẽ, nhưng bản tính thiện lương. Ngươi nhìn chằm chằm Xuân Liễu là nhìn cái gì nha, nhìn xem Xuân Liễu vẻ mặt kinh sợ, ngươi đừng tái dọa nàng. Lệ Phi vui vẻ cười, nói, đừng nói, ta còn thật là có việc, nếu không ta sẽ không mới sáng sớm như vậy đến quấy rầy các ngươi, nhàn rỗi không có việc gì tìm việc không thú vị đâu. Về phần ta xem nha đầu Xuân Liễu kia cũng không phải dọa nàng, mà là nghĩ đưa cho nàng một phần hậu lễ. Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, chưa nói, góc chuyện audio.com. Hôm nay sứ giả Ô Mông Quốc ta đến đây, muốn thay huynh trưởng ta tuyển một vị thê tử, vừa mới rồi hoàng thượng tìm ta, nói là để cho ta chính mình thay huynh trưởng ta tuyển. Trong hậu cung này vừa vặn không có công chúa thích hợp, bất quá, cũng tốt ở không có chọn người thích hợp, nếu không thật đúng là làm cho ta chán ghét, ta cũng không hy vọng tuyển những vị công chúa này làm vương phi của Ô Mông Quốc ta, một đám được nuông chiều từ bé, nhìn khiến cho ta bực mình, cho nên ta quyết định tuyển một vị khác, người thứ nhất đã nghĩ đến Xuân Liễu. Nhà đầu kia ta xem thích các ngươi cảm thấy như thế nào? Lệ Phi cười ha ha nói. Mộ Dung Phong một bên cười nhẹ, nhẹ giọng nói. Lệ Phi nói đến là chuyện tốt, chính là muốn xem Xuân Liễu ý nghĩ của chính mình như thế nào. Bất quá ta cũng thực tán thành, nghe là chuyện tốt, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, không cần tái chịu khổ thân là nô tỳ. Nhưng, huynh trưởng của ngươi dù sao cũng là quốc vương Ô Mông Quốc tương lai, nếu Xuân Liễu gả cho chỉ sợ là không thể được một người sủng ái, tuy rằng ngồi phía trên tam cung, lại có gì thú vị. Đến không bằng làm cho nàng gả ột người dân chúng tóc húi cua, sống qua những ngày thoải mái, có một vị phu quân tốt. Khách chương.